Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, bị đổi mới nhiều cái ghi chép. 2 tuần 7 ức đô la. Siêu phàm đại chiến Batman mang theo một hoàn toàn không cách nào ngăn cản hồng thủy mãnh thú. Trạng thái: Đối toàn cầu điện ảnh phiếu phòng thị trường sáng lên hung ác chảo. 2 tuần 7 ức Mỹ Kim Hung Tàn cũng sáng tạo ra rất nhiều ảnh sử phòng chiếu ghi chép. Trước đó La Mạch nói, siêu phàm đại chiến Batman phòng chiếu mục tiêu là toàn cầu 1 tỷ đô la. Ngay lúc đó mọi người còn nói đây là La Mạch lần thứ nhất không bảo thủ đoán chừng đây. Nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn lại phỏng đoán cẩn thận. Siêu phàm đại chiến Batman dựa theo bây giờ loại này tình thế phát triển tiếp. Đột phá 1 tỷ đô la vậy cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mọi người tương đối hiếu kỳ. Chỉ là bộ phim này đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Tuần thứ 3 bắt đầu. Siêu phàm đại chiến Batman tại Bắc Mỹ một tuần này lấy được 7.470 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Có dạng này phòng chiếu gia nhập về sau, siêu phàm đại chiến Batman tại Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 4.21 ức đô la. Thế là, La Mạch đạo diễn điện ảnh lại ra đời một cái phòng chiếu tân kỷ lục siêu phàm đại chiến Batman. Ở nơi này bộ phim trước đó, La Mạch sở hữu trong phim ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng cao nhất cũng chính là Man of Steel. Này bộ phim nhựa cuối cùng được đến 3.54 ức Mỹ Kim Bắc Mỹ tổng phòng chiếu. Mà bây giờ, cái kỷ lục này lại bị thoải mái mà phá vỡ. Với lại, điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu đã đột phá 4 ức đô la. Cái này khiến La Mạch trở thành trên thế giới nhân số cũng không nhiều. Đạo diễn điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng có thể đột phá 4 ức Mỹ Kim đạo diễn một trong. Siêu phàm đại chiến Batman cũng trở thành rồi La Mạch đạo diễn điện ảnh trong lịch sử. Đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 4 ức Mỹ Kim phim nhựa. Cái thành tích này, đích thật là lóa mắt mê ly. Một tuần này, ở thế giới địa phương khác, mặc dù không đoạn có mới thị trường gia nhập vào chiếu phim siêu phàm đại chiến Batman chuyện này chuông đến, nhưng trên thế giới có tính quyết định lực lượng lớn phiếu thương cũng liền Mỹ Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản mấy cái như vậy. Mà bây giờ, Man of Steel ở nơi này mấy cái trên thị trường đều có chút không còn chút sức lực nào. Ở China đại lục thị trường bên trên, siêu phàm đại chiến Batman đệ nhị thứ hai chu hạ xuống lấy được 3.1 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu, vẫn là hoa hạ điện ảnh thị trường mắc lừa không thẹn đệ nhất danh. Đệ nhị xung quanh đại lục phòng chiếu, siêu phàm đại chiến Batman vẫn như cũ coi như cứng chắc. Hai tuần hạ xuống cũng làm cho bộ phim này hết thảy lấy được 8.3 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Hai tuần 8.3 ức nhân dân tệ. Cái này phòng chiếu mắt thấy thỏa thỏa muốn hoàn mỹ vượt qua Man of Steel. Cũng rất có thể sẽ đối với La Mạch trước phim nhựa Gravity giữ các loại ghi chép phát động công kích. Đáng tiếc, siêu phàm đại chiến Batman mặc dù là La Mạch đạo diễn điện ảnh, nhưng dù sao vẫn là một bộ Anh ngữ phiến. Cho nên bộ phim này ở China tán đồng độ, đương nhiên không có Gravity mạnh như vậy. Tại phòng chiếu hậu kính trên cũng sẽ lạc hậu một chút. Nhưng điện ảnh mang đến cho mọi người đánh vào thị giác kiệt tác nhất đánh nhau tràng diện, đều để người vô pháp quên. Đến tận đây, siêu phàm đại chiến Batman ở China trên đại lục tính gộp lại phòng chiếu cũng đột phá 1 ức đô la. Bộ phim này tại hai cái bất đồng trên thị trường phân biệt đột phá 100 triệu đô la. Điên phong chi lộ đi được càng thêm thuận lợi. Cho nên, mặc dù có một chút hạ xuống, nhưng siêu phàm đại chiến Batman như trước đang toàn cầu chiếu phim tuần thứ 3. Thu hoạch 2.47 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Điện ảnh toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 9.68 ức đô la. Kém một chút liền có thể trực tiếp đột phá 10 ức Mỹ Kim. Hiện tại, siêu phàm đại chiến Batman toàn cầu phòng chiếu đột phá 10 ức đô la đã là không hề có một chút vấn đề rồi. Rất nhiều người bắt đầu nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp toàn cầu phòng chiếu 15 ức đô la. Thật đúng là có thể. Dù sao, bây giờ siêu phàm đại chiến Batman, tuy nhiên tại mấy cái tiền lớn kho bên trên, phòng chiếu cũng bắt đầu hiện ra một chút vẻ mệt mỏi. Nhưng rất nhiều quốc gia thị trường còn không có chiếu phim đây. Tuy nhiên những quốc gia này phòng chiếu không nhất định cao. Nhưng chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Toàn bộ tích lũy lại tới cũng là nhất bút không nhỏ thu nhập. Huống chi, những quốc gia này chiếu phim có thể sẽ luôn luôn kéo dài đến cuối năm. Dù sao quốc gia quá nhiều. Sau cùng tập hợp, dù sao thu nhập sẽ không quá ít. Sau đó tuần thứ tư bắt đầu. Siêu phàm đại chiến Batman tại Bắc Mỹ ngược lại là cuối cùng tiêu hao quá lớn phòng chiếu tiềm lực. Thế nhưng là một tuần trôi qua vẫn như cũ bắt lại 4.170 vạn Mỹ Kim Bắc Mỹ tổng phòng chiếu. Đến tận đây, siêu phàm đại chiến Batman Bắc Mỹ tổng phòng chiếu cũng liền đến 4.63 ức đô la. Rời 5 ức Mỹ Kim phòng chiếu đại quan chỉ còn lại có hơn 30 triệu đô la. Cho tới bây giờ, La Mạch lại có thể muốn sáng tạo tại Bắc Mỹ phòng chiếu mới thành tích 5 ức đô la a. Cho dù là Mỹ quốc bản thổ đạo diễn, cũng không có mấy Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu đột phá 5 ức đô la. Mà bây giờ, La Mạch làm một cái Trung Quốc đạo diễn, thành tựu của hắn cũng đã cực kỳ tới gần cái số này. Một tuần này, siêu phàm đại chiến Batman ở China đại lục lấy được 2.04 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu đạt đến 10.34 ức nhân dân tệ. Thế là, siêu phàm đại chiến Batman trở thành La Mạch đệ tứ bộ Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu đột phá 10.000 nhân dân tệ điện ảnh. Tại Gravity sáng tạo ra Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu ghi chép về sau, La Mạch cũng có qua mấy bộ phim. Thế nhưng là những này điện ảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu ngược lại đều không có đột phá 1 tỷ nhân dân tệ. Mà bây giờ, thời gian qua không sai biệt lắm có 3 năm, hắn siêu phàm đại chiến Batman ngóc đầu trở lại, cuối cùng lại một lần lấy được 1 tỷ nhân dân tệ đại lục phòng chiếu. Chỉ tiếc, cái này dù sao cũng là một bộ Anh ngữ phiến, có Mỹ Hoa hai cái địa phương phòng chiếu làm hậu thuẫn. Lại thêm một tuần này vẫn còn ở Nam Mỹ mở ra tân chiến trường. Cho nên siêu phàm đại chiến Batman một tuần này toàn cầu phòng chiếu vẫn là khó khăn lắm duy. Chỉ ở 1.89 ức Mỹ Kim mức độ bên trên. Cái số này là tương đối khá. Nhất là đối với một bộ đã chiếu gần một tháng phim nhựa mà nói. Cứ như vậy, siêu phàm đại chiến Batman toàn cầu phòng chiếu cũng đã đạt tới 11.57 ức đô la. Rời 15 ức Mỹ Kim mọi người trong tưởng tượng mục tiêu đã rất gần. Thứ 5 chu, siêu phàm đại chiến Batman đạt được 2.370 vạn Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng. Tích lũy phòng chiếu có 4.87 ức đô la. Hồng Kông phòng chiếu đạt tới 1.21 ức nhân dân tệ. Tuy nhiên cũng là trên diện rộng hạ xuống, nhưng vẫn duy trì một cái rất cao thủy chuẩn. Cứ như vậy, siêu phàm đại chiến Batman Hồng Kông tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 11.55 ức nhân dân tệ. Cái này đã tiếp cận Inception phòng chiếu con số. Một tuần này toàn cầu phòng chiếu vẫn duy trì ở 1.58 ức Mỹ Kim thủy chuẩn. Dù sao có rất nhiều tân thị trường đang cuồn cuộn không ngừng mà gia nhập. Còn có một số lão thị trường đang không ngừng bạo phát. Dạng này, điện ảnh toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 13.15 ức đô la. Rời 15 ức Mỹ Kim đại quan càng ngày càng gần. Warner ở nơi này mấy ngày này bên trong, hối hả ngược xuôi, làm cho này bộ phim phòng chiếu có thể tiến một bước gia tăng đã hao hết tâm tư. Tại bọn họ nỗ lực dưới, siêu phàm đại chiến Batman tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong. Tại Warner nhiều năm như vậy khai cương thác thổ từng cái trong chợ đánh. Thả dị sắc rất nhiều quốc gia không ngừng mà thu hoạch được phòng chiếu quán quân. Dù sao siêu phàm đại chiến Batman là năm 2015 độ Warner công ty có thực lực nhất thứ. Là phòng chiếu cao nhất điện ảnh tác phẩm. Warner công ty là tuyệt đối không thể từ bỏ bộ phim này tiềm lực đáo. Tại Warner công ty nỗ lực dưới, siêu phàm đại chiến Batman tổng cộng chiếu phim 8 cái chu mới hạ hỏa. cuối cùng tại Bắc Mỹ thu hoạch 5,23 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái này trở thành La Mạch chức nghiệp kiếp sống Bắc Mỹ phiếu phòng cao nhất một bộ điện ảnh. Hắn cũng đã trở thành trên thế giới ít có đạo diễn điện ảnh có thể đột phá Bắc Mỹ phiếu phòng 5 ức. Mỹ kim đạo diễn, dùng một bộ Anh văn phiến đạt tới dạng này rất nhiều Âu Mỹ đạo diễn cũng chỉ có thể lực bất tòng. Tâm thành tựu, La Mạch đầy đủ kiêu ngạo. Siêu phàm đại chiến Batman ở China đại lục thị trường bên trên. Cuối cùng lấy 13,47 ức nhân dân tệ phòng chiếu hạ hỏa. Không có đuổi kịp Gravity. Tuy nhiên cái này cũng lần nữa trở thành La Mạch đỉnh phong dù sao. Theo Gravity về sau, hắn liền không còn qua đại lục phòng chiếu qua 100 triệu phim nhựa rồi. Cho tới bây giờ, điện ảnh tại Nhật Hàn thị trường các loại rất nhiều nơi cũng thu được tương đối kinh khủng phòng chiếu. Cuối cùng, siêu phàm đại chiến Batman tại trên thế giới dùng 16,12 ức Mỹ kim phòng chiếu hạ hỏa. Đây là một cái tương đối kinh khủng số liệu. Tại có cái này 16,12 ức đô la về sau, siêu phàm đại chiến Batman lập tức trở thành toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử. Phòng chiếu có thể tiến vào 5 vị trí đầu điện ảnh. La Mạch thành tựu, cũng theo đó mà tái nhập sử sách. Siêu phàm đại chiến Batman, cũng đã trở thành La Mạch đạo diễn trong lịch sử. Đệ nhất bộ tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 15 ức đô la trở lên điện ảnh. Một cách tự nhiên, cũng đã trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống phòng chiếu cao nhất phim nhựa. Warner công ty khi lấy được tin tức này về sau, hoàn toàn có thể nói là vừa múa vừa hát, bởi vì bọn hắn mới bắt đầu mong muốn, cũng chính là siêu phàm đại chiến Batman toàn cầu phòng chiếu có thể đạt tới 11 ức đô la tả hữu. Nhưng là bây giờ, La Mạch trực tiếp dùng 16 ức đô la đến đổi mới bọn họ tiếp nhận năng lực. 16 ức đô la, Warner vẫn còn chưa qua cao như vậy phim nhựa đây. Phòng chiếu ảnh xử 5 vị trí đầu cái danh này. Đặt ở La Mạch trên thân, có quá lớn hàm kim lượng, đầy đủ để cho một chút nghiêu quỷ xà thần nhượng bộ lui binh. Với lại, tại có cái này 16,12 ức đô la vé bán điện ảnh về sau, La Mạch chức nghiệp đời sống phòng chiếu tích lũy cũng có 51 ức đô la. Cứ như vậy, La Mạch điện ảnh phòng chiếu tích lũy đã đột phá 50 ức đô la. Đây không chỉ là trở thành cái thứ nhất có dạng này thành tựu hoa nhân đạo diễn. Với lại, 50 ức đô la trở lên tính gộp lại phòng chiếu. Coi như tại toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử tìm xếp hạng, La Mạch cũng tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thậm chí có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Bởi vì đây chính là 50 ức đô la. Tương đương với nhân dân tệ 300 nhiều ức. La Mạch thì đã sáng tạo ra giá cao như vậy giá trị. Thế là, Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn La Mạch, hiện tại hắn tại phòng chiếu trên phương diện biểu hiện, càng làm cho người chỉ có thể có phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Một bộ siêu phàm đại chiến Batman triệt để đặt La Mạch tại buôn bán điện ảnh trong lịch sử địa. Vì, đang nói tới buôn bán điện ảnh lịch sử thời điểm, hắn chính là tuyệt đối không nhảy qua được đi một người. Dạng này một cái La Mạch, bây giờ có được địa vị cũng là kinh người. Siêu phàm đại chiến Batman về sau, La Mạch cát xê đã là 40 triệu Mỹ kim khủng bố cấp bậc. Thậm chí cái này còn muốn phòng chiếu phần hoa hồng. Nói cách khác, hắn quay một bộ phim, liền có thể có tiếp cận 300 triệu người dân tiền thù lao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.